Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 511, phẫn nộ hữu dụng a. Không có, phá, Bạch Thủy nhất tâm lưỡng dụng. Giận quát một tiếng, chỉ thấy cracker bánh bích quy võ sĩ lại bị dung nham cự quyền phá vỡ phòng ngự. Trùng điệp đánh vào trên thân thể, bị trực tiếp đánh nát. Phá, Bạch Thủy lần nữa lệ quát một tiếng, ánh mắt như điện, chỉ nghe oanh một tiếng. Nguyên bản oanh kích lấy Bạch Thủy tất cả nắm đấm bị trong nháy mắt bắn ra. Kinh hồng, Bạch Thủy rút về thần diệt đao, nhắm ngay Katakuri hét lớn. Katakuri đều không kịp phản ứng, thần diệt đao lưỡi đao, liền liền đã gần ngay trước mắt. Vụt, nhưng không hổ là Katakuri. Dưới tình huống như vậy thế mà đều dùng Busosoku Haki cho mình tăng thêm một tầng hộ giáp, giảm ít đi không ít tổn thương. Tặc ha ha, nên chúng ta ra sân. Thấy thế, một mực tại một bên quan chiến dâu đen cười to. Sau đó cùng cả đám đã gia nhập chiến trường bên trong. Big Mom, thấy rõ ràng tình huống, ngươi không có phần thắng. Bạch Thủy đứng thẳng trên mặt biển, nhìn xem có chút hư nhược Big Mom nói. Long nhĩ, Bạch Thủy, Big Mom tràn ngập tức giận lên tiếng, cũng không có thêm một bước hành động. Rớt, Prometheus thụ ảnh hưởng của nàng, đã suy yếu rất nhiều. Mặc dù còn có một đám to lớn binh đoàn, nhưng rất hiển nhiên, Bạch Thủy sau lưng một đám tinh anh cũng không phải ăn cơm khô. Vụt, CF một đao ngăn trở đến từ Katakuri thương kích, sau đó dụng lực chấn động, đem Katakuri chấn khai, sẽ không để cho ngươi quấy rầy chúng ta thuyền trưởng chiến đấu. Đối thủ của ngươi, hiện tại là ta. CF như là lấp kín vách tường đồng dạng, ngăn tại Katakuri trước mặt, tại không có giải quyết lúc trước hắn, Katakuri hẳn là đi không nổi. Ha ha, tiểu nữ oa tử, lực lượng ngược lại là rất lớn. Bang địch, vô tơ bị rút đi để mắt tới. Bất quá lấy thực lực của hắn, ngăn cản Smoothie hẳn không phải là vấn đề. Dù sao cũng là 600 triệu đại hải tặc, không phải nhân vật bình thường. Vụt, vụt, vụt, Cracker bị Tesoro chỗ cản. Tesoro tựa như là một nhà nghệ thuật ra đồng dạng. Theo hắn vung vẩy, lớn địa chi bên trên lại không ngừng toát ra hoàng kim nắm đấm, đem Cracker oanh kích lần lượt ngăn lại. Đồng thời, Cracker còn phải đặc biệt coi chừng, bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị Tesoro hoàng kim vây khốn. Tesoro là một cái ngay cả Akainu đều thật sâu kiêng kỵ nhân vật. Mặc dù tại kịch bản ảnh hưởng dưới bị Luffy đánh bại, uy hiếp cũng không có trước đó lớn như vậy, nhưng thực lực của hắn y nguyên không thể khinh thường. Tức hì hì, ảnh giác thương, Moria tựa như một cái ma quỷ đồng dạng, hướng hắn phát động tiến công quỷ phu nhân hoàn toàn không có cách nào gần hắn thân. Một khi Moria cảm giác được uy hiếp, liền sẽ trong nháy mắt dùng ảnh võ giả cùng mình đổi vị trí. Trừ phi là Three Sweet Commander như thế cấp bậc, không phải vậy, căn bản không biện pháp bắt được vị trí của hắn. Đồng thời, bởi vì năng lực của hắn nguyên nhân, quỷ nhân nhất định phải cam đoan cái bóng của mình sẽ không bị Moria kéo đoạn. Mà Katarina, Devon, vậy liền thật tương đối bạo lực, lớn phúc tại dưới tay hắn hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Liên tục bại lui, đèn người đều bị Devon tại trong thời gian thật ngắn đánh lui vài chục lần. Mà dâu đen, cùng đồng dạng nhìn liền không giống người tốt. Tiền treo thưởng 7 ức xa lớt gia tộc trưởng tử. Prospero lớn đánh nhau. Prospero là một cái rất có đầu não người. Hắn thông qua ngắn ngủi quan sát về sau, liền phát hiện dâu đen trái Yami Yami Nomi chỗ kinh khủng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể đi biện pháp hữu hiệu. Trái Yami Yami Nomi đối tất cả trái ác quỷ năng lực giả đều có được tuyệt đối thống trị chi lực. có thể cách không dùng kinh khủng lực hút đem đối thủ kéo qua. Sau đó để năng lực mất đi hiệu lực, tiếp lấy đánh giết chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.